Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 408, hai người bắt đầu thấy. Oa oa, Corina còn chưa khóc xong, tại cảm giác hôn mê tán đi về sau, liền phát hiện trước mắt giống như đổi một cái địa phương. T, Ikiyo cũng đi theo hít một hơi lạnh, đánh giá chung quanh. Lúc này, tại hai người chung quanh là một mảnh xanh mơn mởn, bãi cỏ. Mà đang lúc Ikiyo quay đầu lúc, a, nhanh, mau tránh ra a, còn chưa mang Ikiyo kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, lại đột nhiên cảm ứng được mình tốt như ôm lấy Corina bay lên. Phanh, úp úp úp úp, Ikiyo ôm Corina thẳng tắp té xuống đất về sau. Liền trực tiếp đem Corina ném ra, ôm lấy bắp chân của mình không ngừng gọi bậy. Ikiyo, Ikiyo, Ikiyo. Corina liền vội vàng đứng lên đi vào Ikiyo bên người, không ngừng mà sợ hãi kêu lấy. Mặc dù Ikiyo không có hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là Corina hiểu rõ à, vừa rồi đã rất rõ ràng. Raihon từ phía sau lưng thẳng tắp đụng phải Ikiyo, mà bởi vì Ikiyo chính ôm Corina, cho nên cũng liền mang theo đem Ikiyo cùng Corina đều đụng bay. Cũng liền cũng may một điểm, Ikiyo trả lại Corina làm cái đệm, dẫn đến Corina là một điểm chảy ra đều không nhận. Corina không biết mình cùng Ikiyo như thế nào đi vào mảnh này thảo nguyên. Vì sao lại đột nhiên toát ra một cái Raihon? Nhưng là cái này đều không là vấn đề. Vấn đề là Ikiyo hiện tại thương thế, đến cùng có vấn đề hay không a? Thậm chí, Corina đều 18 vô tâm đi để ý chạy xa Raihon. Ikiyo, Ikiyo, ngươi không sao chứ? Corina một bên nhẹ nhàng đẩy Ikiyo, một bên lo lắng kêu to. Không, tê. Không, không có việc gì, Ikiyo vội vàng thôi dừng tay, cho Corina ra hiệu cái an tâm, mặc dù trên bàn chân phải còn truyền đến trận trận nhói nhói. Nhưng Ikiyo đã hiểu, gân cốt là không có làm bị thương, vậy liền không thành vấn đề, nhiều nhất đau bên trên hai ngày mà thôi. Hô, Corina cũng có chút nới lỏng hai khẩu khí, lúc này mới nhớ tới cái gì. Vội vàng quay đầu nhìn lại, mà Ikiyo cũng đi theo quay đầu nhìn lại, mặc dù còn có chút mơ hồ, thế nhưng là nhìn thấy nơi xa cái kia dừng lại Raihon về sau. Điểm này mơ hồ cũng triệt để ném đi, không hề nghi ngờ, mình vận khí kém thế mà vừa mới thuấn di tới liền bị Raihon đụng vào. Đoán chừng cái kia Raihon cũng mộng so với đâu. Chạy trước đột nhiên xuất hiện hai người. Bất quá, Ikiyo cũng thừa này lần nữa đánh giá đến chung quanh đến. Nhìn xem mênh mông cỏ, kết hợp với Ikiyo trong trí nhớ Kumarin City, trong nháy mắt minh bạch mình tại nơi đó. Nghĩ đến, nơi này chính là Kumarin City phụ cận đại mục trường. Chỉ là không nghĩ tới a, chạy trốn thể thế mà ngẫu nhiên đến nơi này. Thật sự là các loại, có lẽ không phải ngẫu nhiên đến nơi này, cũng hứa là bởi vì chính mình một lần cuối cùng quan tưởng là đại mục trường nguyên nhân. Tóm lại, những này trước không thèm quan tâm, đi trước Pokemon Center trao đổi Pokemon lại nói, về phần trao đổi ghi chép cái gì, tại cầu càng thêm cái phòng quét hình trang bị là được. Cái này phòng quét hình trang bị, ngược lại là gần đây team Mobius khai thác, nguyên bản, Ikiyo là để nếm bác sĩ kia toàn lực khai phát di động truyền tống trang bị. Cái này phòng quét hình chỉ tính là lo trước khỏi hóa. Nhưng người nào biết, người phòng quét xem lại trước khai phát ra, mà di động truyền tống còn cần một đoạn thời gian ngắn. Chắc hẳn Silver Conference tả hữu liền có thể khai phát ra. Chỉ là còn cần một đoạn ngắn thí nghiệm thời gian a. Ikiyo lắc đầu, đem suy nghĩ ném đi. Hiện tại vẫn là trước mắt sự tình trọng yếu. Sau đó, Ikiyo liền hướng Corina đưa tay ra, ra hiệu đỡ một cái mình. không có cách, phải bắp chân còn đau đâu. Mà từ nhỏ đã không chút nếm qua đau đớn Ikkyo, bây giờ có thể cố nhịn xuống đã không tệ. Corina cũng là nhu thuận, liền vội vàng đem Ikkyo tay dựng đến trên bả vai mình. Liền như thế thận trọng chống lên Ikkyo. Cái kia, thật xin lỗi, thật xin lỗi, vừa rồi ta không có chú ý tới. Không thấy được, không có xem lại các ngươi ở nơi đó. Cái kia không sao à. Muốn không mau mau đến xem bác sĩ. Đúng vào lúc này, hai người bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo thanh tịnh dễ nghe thanh âm. Chỉ là trong thanh âm ẩn chứa các loại áy náy. Corina lập tức quay đầu trừng mắt hô, ta nói ngươi tại sao như vậy? Sao có thể loạn? Ikkyo dùng một cái tay khác thôi thôi. Đánh gãy Corina, lên đường, đi, đi, hiện tại đừng quản những này. Vẫn là trước tìm xem Pokemon bên trong. Nói trên đường Ikkyo còn quay đầu nhìn lại. Chỉ là như thế xem xét, Ikkyo triệt để biến thành câm. Không nói nên lời. Ikkyo cứ vậy trừng mắt hai mắt thật to nhìn xem người tới. Nhìn xem thiếu nữ kia. Nhìn xem món kia màu hồng liên thể quần áo thể thao. Serenia cũng phát hiện Ikkyo đang tại trừng to mắt nhìn xem mình. Không khỏi có chút xấu hổ. Thận trọng hỏi hướng Ikkyo, cái kia. Vừa rồi thực sự có lỗi. Muốn hay không ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ. Ikkyo vẫn là trừng to mắt nhìn xem Serena, nghi hoặc thần sắc không ngừng mà toát ra. Ikkyo cũng không phải mù lòa, tự nhiên có thể nhìn ra thiếu nữ kia chính là Serena ha. Nhưng nghi hoặc liền nghi hoặc ở chỗ này, Serena vì sao lại ở chỗ này? Không nên tại Vanivin Thao sao? Chờ lấy Ash đi Kalos, sau đó xuất phát đi tìm Ash sao? Ngô! Chờ đã, không đúng, hẳn là chờ đợi mình mới đúng. Ân, cái này mới là đúng lý. Bởi vì, tại Ikkyo cảm thấy, mình nhìn thấy Serena một khắc kia trở đi. Serena liền là của mình. Về phần hồi nhỏ chạy hè, cái kia đều không phải là sự tình. Thử hỏi, các loại Ash đi vào Kalos đều qua mấy năm. Coi như Serena nhớ tinh tường. Nhưng còn có lấy Ikkyo ngăn cản đâu. Làm sao lại để như thế bổng lão bà chạy đi. Chớ nói chi là hiện tại Ikkyo nhưng là có mị hoặc chi nhãn. Chỉ cần hơi hắc hắc hắc. Nói đến đây vẫn là nói một chút. Ikkyo nguyên bản năm đó cũng muốn đi tham gia. Thế nhưng là về sau bởi vì có sự tình khác. Lại thêm Ikkyo quên là cái nào một giới chạy hè ấy nhỉ. Liền không có đi, phải biết rất phát hơn Pokemon tiến sĩ, cách mỗi 1-2 năm đều sẽ nâng làm một lần chạy hè. Không bận rộn 1 năm một lần đều không là vấn đề à. Tóm lại, Serena là chạy không thoát, nhưng bây giờ không phải là tìm Serena chơi thời điểm, mà là muốn làm chính sự mới đúng. Ngay tại Corina nghi ngờ nhìn xem Ikkyo thời điểm. Ikkyo ngược lại là trong nháy mắt bừng tỉnh trở về. Đối Serena hỏi, ta không sao. Không cần, liền hỏi ngươi một cái. Ngươi có biết hay không Pokemon Center ở đâu? Serena quỷ dị nhìn thoáng qua Ikkyo. Trong nháy mắt cảm giác được một loại khả năng. Raihan có phải hay không bắt hắn cho giả ngu? Vậy phải làm thế nào a? Ikkyo nhìn xem Serena ngu ngơ cái kia tại. Không khỏi nghĩ đến, cái này Serena sẽ không phải là cái ngốc cô nương à. Bất quá, Ikkyo vẫn là nghi ngờ hỏi, ngươi không nghe thấy sao? Hiện tại chính sự quan trọng, sự tình khác đều muốn sau này sắp xếp. À, không có ý tứ, bị đánh thức Serena vội vàng cúi đầu nói lời xin lỗi. Liền chỉ cái này một cái địa phương nói ra, Pokemon Center hẳn là ở bên kia. Ta mặc dù không có đi qua, nhưng khẳng định tại nội thành không sai rồi. Sau khi nói xong, không đợi Ikkyo đáp lời, Serena lại nổi lên lo lắng hỏi, cái kia, ngươi thật không sao? Không cần đi xem bác sĩ sao? Tại Serena xem ra, bất kể nói thế nào, đều là mình cưỡi Raihon đem người đụng, nên có trách nhiệm là chạy không thoát. Với lại, Serena Kazak thực sự theo không kịp người này thần kinh vấn đề. Liên tuyệt không quan tâm thương thế của mình sao? Còn muốn hỏi Pokemon Center. Chẳng lẽ lại hắn là Pokemon? Kéo xa, nhưng là người này mặc dù nhìn không có việc gì, nhưng là thật không có chuyện gì sao? Phải biết Raihon va chạm lực thế nhưng là không kém a. Lấy vừa rồi loại kia tốc độ, coi như đến hai chiếc xe tải lớn đều có thể đụng bay. Đụng cái lỗ lớn đó a. Tốt a, kỳ thật Ikkyo lại lần nữa bị hệ thống tăng cường thân thể. Mặc dù không kịp một chút cường đại Pokemon, nhưng cũng không phải bình thường người. Bình thường yếu gà Pokemon có thể sánh được, chỉ là bị Raihon đụng chút mà thôi. Thật đúng là không phải sự tình. Lại nói, cái kia Raihon cũng chỉ là phổ thông bắn vọt, cũng không phải trực tiếp dùng ra cái gì châu ích trùng kích kỹ năng. Còn có, loại này Raihon chỉ là cầm tới tham gia ngồi cưỡi tranh tài. Đoán chừng tất cả năng lực đều điểm vào phương diện tốc độ a. Ikkyo thôi thôi tay không nhìn thẳng Serena tra hỏi. Vỗ vỗ Corina, Corina mỉm cười, biểu thị mình hiểu ý. Cứ như vậy mang theo Ikkyo chậm rãi đi hướng Serena chỉ vị trí. Lần này, Serena ngây ngẩn cả người. Mình bị không nhìn, mình có như vậy làm người ta ghét. Mặc dù đụng bay ngươi là ta không đúng, nhưng cũng là ngươi đột nhiên xuất hiện a. Coi như, liền xem như ta không thấy rõ, không cẩn thận đụng vào, nhưng ta cũng sẽ chịu trách nhiệm a. Cứ như vậy không nhìn ta tính là gì? Chỉ là, vừa đi mấy bước, Ikkyo giống như là nghĩ đến cái gì, vỗ vỗ Corina, để Corina ngừng lại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.